Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Nghi lễ tế thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 7. Từ ngày hạ trúng mưu ly gián mà đi khỏi chùa, Phương buồn lắm, cứ thường thẫn thơ một mình nơi chùa. Một hôm đang đi dạo trong khuôn viên thì chợt có tiếng gọi. Sư đệ à, có muốn đi dạo một vòng hay không? Phương quay lại nhìn thì hóa ra là thầy Nhất Nguyên. Phương tươi cười chào thầy, khẽ gật đầu. Thế là hai huynh đệ đi dạo quanh sân chùa dưới trời trăng. Nhất Nguyên liền mở lời. Nè, để thấy chùa này như thế nào? Có to đẹp hay không? Ngày trước đó, thầy mình định để cho chùa cho tôi quản lý, để xem sức tôi có làm được hay không. Tôi thấy đệ tính tình cao thượng, lại không xem trọng oai danh vật chất, căn cơ lại sâu bền hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng không có tỵ cái gì cả. Cho nên nếu mà về sau có việc đó, chúng tôi muốn kiến nghị với thầy để cậu quản chùa. Cậu thấy sao? Phương không biết là sư đang nói thử, liền giật mình kinh hãi, bước hụt một nhịp, rồi dứt khoát mà nói. Ừ, anh cả cứ giận chơi, em nào dám như vậy. Sư thầm nghĩ trong đầu, vậy là hắn chẳng có tính tham. Sư lại nói, đệ cũng biết diệu âm rất giỏi việc, đọc kinh sách nhớ được rất lâu, trí tuệ của nó lại thâm nhập địa tạng. Chúng huynh đây đồng tu đã lâu mà không ai sánh được như nó. Hai đứa là bạn đồng tu, nhưng mà hình như thấy thầy có vẻ quý nó hơn đệ đó. Tính Phương giống ngay thẳng thật thà, nghe nói vậy thì cười mừng hớn hở ngay. Phương nói, vậy thì đúng lắm đó. Hả, nó từ nhỏ thông minh sáng dạ, ai ai cũng quý mến hết, em thương nó lắm. Sư lại thầm nghĩ, vậy là hắn chẳng có tính mạng. Mạng, một trong sáu điều ác gọi là ác lục kiến, gồm có tham, sân, si, mạng, nghi và kiến. Sư lại hỏi, à, Phương cư sĩ toàn xem đệ là trẻ nít mà thường thiếu tôn trọng lắm đó. Họ đều là người lớn tuổi, chẳng tránh khỏi cố chấp tuổi già. Ta đều hiểu đạo cho nên không chấp mà. Vậy với thiện nam tín nữ trẻ tuổi bằng nãy, làm khó dễ thì sao? Họ cũng chỉ là chúng sinh, chẳng có hiểu mệnh, hiểu nghiệp, hạ tất gì ta phải đôi co chứ. Sư trong lòng thầm khen, vậy là hắn không có kiến. Sư lại hỏi, đệ có nghĩ là diệu âm đôi khi ganh tị với đệ hay không? Ai ai cũng biểu đệ có thượng căn Bồ Tát, chẳng cần học hành nhiều mà vẫn ngang với nó, trong khi nó thì nỗ lực đọc sách vở ngày đêm. Phương cười nói, đối với em á, thì hạ nó không bao giờ có lòng khác đâu. Sư gật đầu cảm thán, hắn cũng chẳng có tính nghi. Sư giả bộ hỏi lơ sang những chuyện khác, nói chuyện bâng quơ, rồi đột nhiên hỏi gấp. Diệu Thiền à, để có thù ghét trong quỷ kia hay không? Phương dừng bước, lặng im mà nghĩ suy. Sư biết đã hỏi được vào trọng tâm, liền dò nét mặt của Phương, rồi hỏi thêm một câu nữa. Nó hại đệ, dối đệ chẳng ít lần, giết người để yêu, thậm chí đến nỗi đệ phải bỏ mẹ già mà lên chùa để nương thân. Cả việc sinh hoạt, công việc, cuộc sống yêu đương đều bị ảnh hưởng cả. Ta thương cho đệ mà lại càng căm tức nó muôn lần đó. Phương ngập ngừng giây lát rồi mới nói, em cũng không biết nữa, em chỉ thấy nó rất là đáng thương. Có lúc em ghét giận nó lắm. Từ lúc biết nó ra lệnh cho rồng kia giết chị Hương rồi hại mẹ con của Hạ, em cũng quán nó nhiều. Nhưng mà có lúc em lại thấy thương hại, một mảnh xác cũng chẳng có mà nương thân người. Nghi lễ nó muốn chắc có lẽ chỉ là để chiếm xác của em thôi, chứ chẳng có gì khác. Nếu không có thân để mà hành động nên mới phải sai rồng ở sông Hạc làm thầy, lúc nào cũng chỉ lén lút trong tâm thức của người ta. Như thế chẳng đáng thương lắm hay sao? Sư khẽ thở dài một tiếng, lần này thì toàn phục. Căn đạo của đứa bé này vượt hơn cả sư trăm ngàn lần, đến cả tính sân nó cũng không có. Thực sự căn cơ của kẻ này quá lớn, nếu tu tập lâu dài thì thầy đại trí cũng chẳng sánh bằng. Nói đoạn, Hai huynh đệ đi lòng vòng thêm một quãng, rồi sư Nhất Nguyên nói em vào trong ngủ. Phương nghe lời huynh trưởng, quay bước đi về phòng. Lúc này còn lại một mình, Nhất Nguyên mới lặng lặng đi ra phía sau cổng chùa, rón rén đi tới một ngôi mộ lạ ngay lối cổng sau của chùa. Khi đứng trước mộ, đột nhiên một giọng nói lạ, lời nói say mê quyến luyến lòng người. Sư nghe như thể muôn ngàn mật ngọt chảy vào tai, là giọng hỏi của Kinh Tâm. Việc ấy như thế nào rồi? Sư đáp: ngũ giới nó không phạm, ngũ uẩn nó cũng ác được, lục tức của nó học được phép khống chế được hết cả. Đến cả ác lục kiến là thứ mạnh mẽ nhất, nó cũng không có đến 5 điều. Thực sự là bậc chân tu không có điểm yếu. So với nó đó, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi. Kinh Tâm lại hỏi: 5 điều, còn một điều là gì? Sư chợt thấy lạnh hết cả người, liền vội đáp ngay: Chỉ còn tính si, là chưa biết có hay không. Nhưng mà người thương của nó đã chết rồi, không kiểm tra được nữa. Giờ thằng Diệu Âm đi rồi, chẳng còn ai can ngăn. Diệu thiện dễ bị u mê, thầy tìm cách làm cho nó si mê đi, thì việc ta sẽ thành thôi. Một luồng gió lạnh ào qua, Kinh Tâm truyền lệnh cho sư xong thì chẳng nói chẳng rằng tan vào trong mộ. Không khí thanh vắng trở lại. Sư rùng mình, vội vã trở vào trong chùa. Thật là đống quỷ thần phu nhân dùng phép, chống người trí nữ quỷ dùng mưu. Nói tới Vi, từ ngày Phương chuyển đến chùa sống thì không ngày nào là không tới thăm. Nhưng đáp lại Vi chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm của Phương. Từ sau khi mẹ của Hạ mất, Phương chuyển lên chùa sống thì Phương cũng đã có sự thay đổi đi nhiều. Ngày trước Hạ còn ở chùa thì ba người dễ ngồi chung với nhau. Nhưng từ khi Hạ đi rồi, ngày nào Phương cũng chỉ tập trung vào việc thiền và đọc sách. Mỗi khi Vi tới thì cũng chỉ gặp qua loa rồi thôi. Vi thấy vậy thì buồn lắm, Vi sợ Phương sẽ xuất gia. Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn lâu dài thì Phương xuất gia là điều dễ đoán. Ít nhất là khi cái dông kia còn đang ám vào cậu thì cậu vẫn còn cứ phải ở trên chùa. Nếu để về nhà rồi thì lâm bệnh mất thôi. Cuộc sống của Vi từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, được bố mẹ dẫn đi nhiều. Cô lại xinh đẹp, hoạt bát, nhà có điều kiện nên cũng quen biết nhiều. Nhưng cô cảm thấy những bạn nữ chơi cùng với cô cũng chỉ lợi dụng là nhiều thôi. Vì năm ngoái khi cô bị bệnh, bạn bè cũng thưa đi rất nhiều. Bố thì thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ thì bận công việc tối mắt, cho nên Vi thấy rất cô đơn. Đối với những người con trai, không biết có phải là do cô quá khắt khe trong các mối quan hệ hay không, nhưng cô cảm thấy rằng họ đến với cô cũng không gì khác ngoài lý do ngoại hình. Đó cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Ai yêu chiều cô đều cảm thấy người đó không quan trọng với mình. Thế rồi chẳng hiểu lưới tình như thế nào, cô lại yêu ngay phải Phương. Cô đã bị hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Phương ở chùa Thanh Trúc. Rồi cứ thế, 3 năm trôi qua, tiếp xúc gặp gỡ nhiều, biết được bản tính hiền lành chân thật của Phương, cô lại càng thêm quý mến yêu thích. Vi vẫn còn nhớ ngày xưa cô nói chuyện với Phương rất dễ dàng, có thể tâm sự mọi điều trên trời dưới biển. Phương cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ ngồi cười miết thôi. Nhưng điều đó càng làm cho Vi thấy ấm áp. Nhưng rồi bỗng dưng một ngày, sau quá nhiều biến cố đã xảy ra, Phương không còn chú tâm nghe những lời tâm sự của cô nữa. Tâm trí của cậu lúc này đang ở một nơi vô định rất xa. Cậu không còn cười nữa, nhất là từ khi chị Hương mất đi. Điều đó càng làm cho Vi nhung nhớ Phương đến phát điên lên. Lúc nào cũng nhớ Phương, cũng khao khát Phương, cũng tò mò cậu đang làm gì ở chùa. Và có lúc nào cậu nhớ cô hay không? Tại sao trái tim của cậu lại lạnh giá tới như vậy? Thật là đã xa vào lưới tình, con người đều như thế, chẳng bao giờ thức tỉnh, chỉ cứ mãi u mê. Có những đêm cứ nghĩ mãi về Phương, cô không sao ngủ được, nước mắt cứ thế chảy dài ra trên gối. Chị Hương, từ khi chị mất đi, cô mới biết người con gái mà Phương nhắc đến trong đêm nọ ở công viên chính là chị. Cô buồn lắm, cô đang ghen với một người đã chết sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Tại sao cô lại yêu không phải người bình thường, mà lại là một huyền nhân vào hàng căn u ẩn? Vậy thì mối tình này rồi cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Biết vậy, nhưng Vi chẳng thể nào từ bỏ được. Hôm đó Vi tới chùa thăm, nhưng Phương bận không ra được. Ngồi chờ một lúc đang định quay về thì gặp thầy Nhất Nguyên, liền ngồi lại trò chuyện cùng thầy vài câu. Hai người hỏi han qua lại khách sáo một hồi lâu, thì chợt thầy Nhất Nguyên nhìn thẳng mặt Vi mà hỏi: Cô Chân Mỹ, cô có tình cảm với em Diệu Thiện của tôi phải không? Vi bị thầy hỏi thẳng, chợt giật mình bối rối, hai má bỗng chân đỏ lựng lên, mặt nóng trang, cúi nhìn chăm chăm xuống đất, ngón tay mần mề dãy truy băng ở lưng váy. Thầy Nhất Nguyên tinh ý nhìn qua là hiểu ngay được tâm tư, lúc này mới ghé vào tai Vi mà thì thầm: Chắc cô không biết, chứ em tôi thích cô nhiều lắm đó. Phi giật mình ngước lên nhìn thầy, hỏi lại ngay: Phương nói như thế với thầy hả? Trên đời này chẳng có gì khó che giấu bằng một trái tim đang thổn thức trong tình yêu. Cô ra sao thì em tôi cũng thế. Tôi chỉ nhìn hành vi, cử chỉ, điệu bộ của hai người khi tôi hỏi đó là tôi biết được ngay thôi. Phi mỉm cười không đáp, lại cúi mặt xuống. Thầy thấy đã nói trúng tim của cô, liền dùng giọng êm dịu mà tiếp tục thuyết dụ: Em tôi vẫn còn dướng tình trần không xuất gia đâu. Cô Vi chớ có lo, tính em tôi ít nói, lại hay ngại, cho nên nó chẳng bộc lộ với cô mà thôi. Hơn nữa như cô cũng thấy rồi đó, người thân bên cạnh em tôi từ khi cô Hương cho tới mẹ con của Diệu Âm đều gặp phải tai họa. Người nặng thì mất mạng, người nhẹ thì tứ cố vô thân, đều là do vong ma bên trong em ấy gây ra. Em tôi sợ liên lụy tới cô, nên tạm thời chẳng dám giải bài tình cảm. Cô chớ có bỏ cuộc mà hỏng mất mối lương duyên này. Các thầy nhìn như vậy thì xót xa lắm. Vì nghe thấy thế thì mừng ra mặt, hớn hở mà nói ngay: Con biết mà thầy. Chắc cậu ấy chỉ đang sợ con có chuyện không may. Cậu ấy là người âm dương, mà xưa nay những người như thế lúc nào cũng phải chịu sự lẻ loi cô đơn hết. Đến các thầy đây còn sợ bị nghiệp quật, nên chẳng dám nghĩ tới việc duyên. Chứ Diệu Thiện đã là cái gì? Nhưng cô chớ lo nghĩ, chuyện này qua đi là việc cô cậu sẽ thành. Các thầy sẽ đứng giữa mà mai mối cho. Vi gật đầu vâng dạ rối rít, rồi cứ thế mà cảm ơn thầy không ngớt. Nhưng sư bỗng dưng đổi sắc mặt, như có vẻ buồn rầu lo nghĩ. Vi chợt nhận ra, hốt hoảng liền hỏi ngay: Có điều gì không ổn sao thầy? Đúng vậy, tôi có hai điều lo. Thứ nhất là nữ tử tới chùa ai ai cũng quý mến em tôi. Nó vừa đẹp trai lại vừa hiền lành, lại rất có duyên nữa. Thứ hai là em tôi ngày nào cũng thiền, cũng đọc kinh, rồi dần dần nó thấm vào đầu, tâm sinh do cảnh mà cô. Tôi sợ cứ lâu ngày như thế không vung vén thì tình cảm lại sẽ nhạt đi mất. Nghe xong sắc mặt của Huy hoang mang thấy rõ. Sư thấy vậy thì kín đáo cười nhạt, biết cô đã trúng mẹo của mình. Đoạn sư ghé sát tai Vi mà thì thầm dặn nhỏ cái mẹo, đồng thời tay đặt lên lưng của Vi mà vỗ về an ủi. Chờ nhẹ thấy có một điểm lạ ở lưng bên trái, nơi đối xứng với tim, thì ngón tay cảm ứng được. Sư lặng người mất mấy giây, miệng lẩm nhẩm vài câu gì đó rất lạ. Vi cũng thấy lạ, nhưng cũng đã gặp nhiều tình huống linh dị ở chùa, nên cũng ngồi im chờ đợi, không nói năng gì. Không để ý thấy cánh tay của sư ở phía sau, ngón trỏ đã ấn nhẹ lên trên lưng trái, nơi đối xứng với tim, mà bí mật đặt lên đó một câu chú được kinh tâm truyền cho. Niệm chú xong, sư cười với Vi, hạ tay xuống, đoàn lại dặn nhỏ Vi cứ như thế, cứ như thế thì việc sẽ xong. Rồi còn ân cần dặn đi dặn lại rằng thầy thương cho đôi uyên ương, nên bày cho cái mẹo mà giữ dài lâu. Sư nói việc nam nữ là giới kỵ, nên tuyệt đối đừng có tiết lộ ra với ai mà làm hỏng việc, lại làm giảm uy tín của quý thầy. Vi vân dạ làm theo, nói chuyện phím thêm một hồi, rồi đứng dậy chào xin ra về. Hôm sau y như lời sư dặn, Phi lại đến chùa thăm. Nhất Nguyên liền động viên Phương cho ra gặp. Hai người ngồi ở ghế đá nơi sân chùa mà hàn huyên. Phi khẽ liếc nhìn sang Phương, thấy mắt cậu đang nhìn thẳng về phía trước. Dù phía trước chẳng có cái gì, một tia nhìn ngang cũng không thấy. Hôm nay trước khi tới chùa, Phi đã dậy sớm, trang điểm rất kỹ, lại sức ít nước hoa nhẹ nhàng, diện một chiếc váy dài rất đẹp, tóc không búi cao lên như mọi khi mà buông dài ra, trong muôn phần duyên dáng yêu kiều. Vậy mà một câu khen, một cái liếc nhìn cũng chẳng thấy. Lòng Phi có thoáng buồn, nhưng cũng đã dần quen với cảm giác đó, nên cũng chỉ im lặng, tủi thân không nói thôi. Vì nắm lấy tay Phương khẽ hỏi, dạo này cậu thấy trong người như thế nào rồi? Cậu định khi nào thì về nhà? Tôi cũng không biết nữa. Vì thôi không nói nữa. Cô hậm hực trong lòng. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải chạy dài theo hắn ta. Dù sao cô cũng là con gái mà. Hai người nói chuyện bâng quơ với nhau thêm một hồi lâu, rồi Phương nói rằng đến giờ đã phải thiền, rồi đứng lên đi trước. Vì vội nói theo, chiều nay cậu đến nhà tớ được không? Có chuyện gì hả sao? Chiều tớ đang định lên thư viện chùa đọc sách. Hôm nay sinh nhật tớ. Lẽ ra Phương phải nhớ, nhưng Phương đã không nhớ. Phi nhìn Phương, đôi mắt ngọc long lanh, khuôn mặt biểu cảm, hy vọng cậu sẽ nhận lời. Phương ngẫm nghĩ một giây lát, rồi khẽ gật đầu. Phi mừng lắm, bật dậy cười hớn hở, nắm lấy tay rồi thơm nhẹ lên má Phương ngay sân chùa, sau đó chạy biến đi, không để cho Phương kịp nhăn nhó trăn dạy về mấy quy tắc ứng xử ở chùa. Ra tới cổng chùa nhưng lòng Phi còn thấy hân hoan vui sướng. Chợt thấy có một sư tiến lại. Phi nhìn lại thì quá ra là thầy Nhất Nguyên, nãy giờ vẫn đứng lén ở ngoài chờ đợi. Phi liền chắp tay chào thầy. Thầy chào cô rồi tươi cười hỏi, cô chân Mỹ hôm nay đẹp quá. Phi ngại ngùng cúi mặt không đáp. Sư liền nhìn quanh rồi ghé tai hỏi khẽ, cô có làm như tụi bài chăng? Vì vui vẻ gật đầu. Chiều hôm đó trời nắng to, đến được nhà Phi, Phương đã mồ hôi nhễ nhại. Phương cũng nghĩ mãi có nên tới nhà Phi hay không. Tâm tư của Phi ngày một lộ rõ ra. Người ngốc nghếch chuyện tình cảm như Phương cũng phải nhận ra là Phi quan tâm đến cậu. Tuy nhiên cũng chưa dám chắc chắn khẳng định tình cảm của Vi là cái gì. Có thể tình cảm đó là một sự thương hại, sự đồng cảm, sự ái nái, hoặc hơn là tình bạn một chút thôi. Rồi sau biến cố của chị Hương thì nó tỏ ra rõ ràng hơn thôi. Chứ đời nào cô lại quan tâm theo kiểu tình cảm nam nữ đến một cái thằng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhàm chán vô vị, chẳng có chút sức hút gì như Phương. Phương suy nghĩ mông lung lắm. Lỡ như Vi đem lòng mà yêu cậu thật thì phải biết cư xử cho làm sao cho phải đây. Cậu biết cậu yêu ai cũng chỉ mang tai họa đến cho người đó. Cậu vừa lo vừa thương cho Vi, lại vừa cảm thấy ái nái, dằn vặt. Cậu sợ bi kịch sẽ xảy đến đối với những người cậu yêu thương, giống như chị Hương, giống như Hạ. Cậu nghĩ miên man rồi cũng đến nhà Vi từ lúc nào. Phương ấn chuông mấy cái, Vi niềm nở ra mở cửa cho Phương. Vừa trông thấy Vi, tim Phương hẫng nhẹ lên một nhịp, rồi đập liên hồi. Hôm nay trông Vi đẹp đến lạ, tươi tắn trẻ trung rất nhiều. Cô mặc bộ đồ cọc bằng vải mát màu xanh nhạt, lại mỏng tang, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi cọc phô ra cơ thể của Vi. Mình dây, eo đồng hồ cát, dáng người lại cao ráo thanh nhã, đôi chân dài thẳng thấp, chẳng một vết sẹo. Đôi cánh tay trần cũng trắng, mong manh như búp bê. Xương quai xanh nhô ra nơi ngực cổ, da Vi như làm bằng sứ vậy, trắng muốt mà mỏng tang. Bộ đồ mỏng dính áp lên người, lộ ra cả độ lót hẳn ra. Vi búi tóc ra sau trong trẻ trung, mái tóc nữ tính dịu dàng. Dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng thi thoảng Phương vẫn phải liếc nhìn sang cô, rồi tim tự dưng lại đập nhanh bồi hồi, mặt nóng ran lên, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Phi hoàng tay Phương kéo cậu vào trong nhà rất tình cảm, miệng cứ cười không ngớt. Có thể nói, kiều nữ đến tuổi trăng trầm, bao anh thèm ngắm mà thầm đắm say. Dáng trúc liễu trũ mình dây, đôi chân ngà ngọc, đôi tay dịu dàng. Thấy chàng, em bỗng sốn sang, lửa tình rực cháy, chẳng màng giới nghiêm. Phen này bỏ hết muộn phiền, cho chàng tỏa mắt ngắm miền hoang vu. Hình như vì có trang điểm, cô đánh phấn nhẹ nhàng thoáng qua, kẻ lại mi mắt. Ở nhà mà chẳng biết trang điểm làm gì chứ, chẳng lẽ là để gặp Phương sao? Phương bán tính bán nghi nhưng không dám hỏi. Vì biết thi thoảng Phương lại nhìn lén mình, nhưng cô làm ra vẻ không biết, chẳng nói gì, chỉ cứ tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay Phương dắt vào trong nhà. Phương lấy làm lạ lắm, vì trong nhà sao chẳng có ai? Vì tổ chức sinh nhật mà không mời ai hay sao? Rồi Vi nắm tay Phương kéo lên phòng. Cô nói: bánh sinh nhật á, ở trên phòng của tớ. Tớ biết cậu không thích gặp người lạ, cho nên tổ chức riêng cho cậu một buổi. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi à. Phương thoáng ngần ngại. Hôm nay mẹ của Vi đã ra ngoài, nhà chỉ có mỗi hai đứa, mà lại đi lên phòng thì sợ không hay lắm. Cũng chẳng biết ý tứ của cô ra sao, nhưng không để cho cậu kịp nghĩ, Vi đã nắm lấy tay rồi lôi lên trên rồi. Khi Vi mở phòng riêng ra thì Phương thấy một hương thơm rất lạ tỏa ra phủ khắp căn phòng. Phương biết phòng Vi luôn xịt nước hoa, nhưng nước hoa hôm nay rất nồng, rất thơm, mà lại làm cho người ta mê mẩn. Chợt mồ hôi lại túa ra tiếp khắp người, mặt bỗng đỏ lựng lên. Rồi Vi kẻ đưa tay gạt đi tóc mái còn đang dính bết trên trán của Phương do mồ hôi. Cô nói: có nóng lắm không? Sao vô nhà nãy giờ rồi mà cậu vẫn mồ hôi nhễ nhại vậy? Rồi bàn tay của Vi từ trên trán đã áp xuống má Phương. Phương đứng lặng, hai mắt nhìn nhau bối rối. Rồi Vi khẽ rụt tay lại, còn Phương thì lúng túng quay đi. Căn phòng này hôm nay có điều gì đó lạ kỳ, ngay cả chính Vi cũng có điểm lạ kỳ. Từ ăn mặc, mùi hương cho tới những cử chỉ lời nói đều toát lên một vẻ quyến rũ đến mê mẩn tâm thần của cậu. Phương lắc lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Phòng Vi rất sạch và gọn gàng, chỉ gồm bàn học, tủ quần áo, tủ giày và giường ngủ mà thôi. Trên giường thì xếp cả đống gấu bông, nhưng chẳng thấy treo tranh ảnh gì. Trên bàn học Vi có một chiếc bánh sinh nhật, bên cạnh là chồng sách cao, chắc cỡ 20 cuốn. Phương chỉ tay vào chồng sách hội vội để xóa đi cái không khí ngượng nghịu. Sách cậu mua kia sao? Để tôi lại xem thử. Nói rồi, chẳng để cho cô trả lời, Phương xăm xăm tiến vội lại bàn học của Vi. Cậu chợt thấy hai khung ảnh trên bàn học, cầm lên xem thì rất ngạc nhiên. Một cái là hình của cậu chụp chung với Vi ở công viên trong một lần hai đứa đi chơi. Cậu không nghĩ Vi lại rửa nó ra mà lắp vào khung như thế này. Cái còn lại là bức hình chỉ có mình cậu đang ngồi ở cây si trước ngõ, góc chụp nghiêng. Bức này Vi đã chụp trộm cậu, nhưng tại sao cô lại để hình cậu trên bàn học như thế này? Chẳng lẽ Vi yêu cậu thật hay sao? Đã thấy vậy rồi mà vẫn còn không hiểu sao chứ. Đúng là khiến cho Vi bực bội mà. Thật là khi yêu lắm kẻ khù khờ, sao anh chẳng hiểu hững hờ với em. Tâm tư đã để anh xem, phần em con gái muốn đem gửi chàng. Ý em đã quá rõ ràng, mà anh ngốc thế lỡ làng diệt duyên. Phương còn đang ngơ ngác cầm bức hình hai đứa trên tay thì đã thấy có một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau ôm lấy bụng của mình. Hóa ra Vi đã tiến theo Phương ra tới bàn. Khi thấy cậu cầm tấm ảnh lên, Vi biết nếu lúc này mà không quyết đoán thì chẳng biết cho tới khi nào Phương mới tự hiểu ra. Thấy vậy nên mạnh dạn ôm chậm lấy Phương từ phía sau mà áp mặt lên lưng của cậu. Phương thấy nóng tràn cả người, cậu khẽ quay lại, nhưng Vi vẫn chẳng buông tay ra, cứ thế mà úp mặt vào lòng của cậu. Ôi thơm quá. Cái mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của cô, từ mái tóc cô, tất cả đều làm cho Phương ngây ngất. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Vi, cúi đầu xuống mái tóc của Vi mà ngửi lấy hương thơm ngọt ngào ấy. Vi khấp khởi vui mừng, một niềm hạnh phúc như tỏa ra từ trong trái tim của cô thiếu nữ, rồi lan tràn khắp cơ thể như cơn sóng thủy triều. Rồi chợt lửa tình cháy rực, không làm sao kiềm nén được. Cô ngước mặt lên đặt vào môi Phương một nụ hôn, và Phương hôn lại đáp trả. Ôi sao nóng như thế này. Mồ hôi túa ra khắp người của Vi. Cô bấu chặt vào lưng Phương thì thấy lưng cậu cũng đã ướt hết mồ hôi. Vi nắm tay kéo Phương lại giường, rồi cả hai cùng ngã người xuống nệm. Rồi Vi áp hai tay lên má Phương, quay mặt cậu nhìn thẳng vào mặt mình, rồi mạnh dạn nói: "Em yêu anh. Hôm nay em lấy hết can đảm ra tâm tình với anh. Anh có yêu em hay không?" Phương lúng túng chẳng biết nói sao, thì Vi đã cởi tuột áo cậu ra, áp đôi bàn tay lên tấm ngực trần của Phương, cúi xuống hôn lên cổ Phương. Phương thấy nóng bừng cả người, nơi nào mà Vi đặt môi lên, nơi ấy như tê liệt đi, chẳng điều khiển được nữa. Rồi tâm thần mê mẩn như đang bị bỏ bùa, nhục dục nổi lên không sao kiềm được. Phương đẩy Vi nằm xuống nệm, cởi hết quần áo cô ra, rồi lặng người đi, chiêm ngưỡng cái thân thể đẹp tuyệt trần của người con gái. Vi ôm lấy Phương, nói dịu dàng: "Em yêu anh nhiều lắm. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi. Anh có biết hay không?" Phương chẳng đáp lời. Cậu lao vào cô như một con thú hoang. Vì cắn chặt răng đau đớn, đôi tay cô cào vào lưng Phương tới bật cả máu ở lưng. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, men theo đùi trong mà trỏ xuống ướt cả chiếu. Vậy là Vi trao đời con gái cho Phương rồi. Tay Phương vòng qua lưng của Vi, chợt cảm ứng được trên lưng Vi có một vệt nóng bỏng. Cậu lật người cô lên xem, thấy nổi lên một chữ ái. Phương điến người chết lặng đi. Loại bùa này có ai đó đã yểm lên để gợi dục cho Vi, kẻ nào đó đã lợi dụng quan hệ tình cảm của hai người mà phá. Quá trà, quỷ thần kinh tâm trú trong thân của Vi đã lâu, nên nó biết rõ chỗ hiểm chỗ thường, nơi dục khí hội tụ, nơi kinh huyệt, huyết môn. Vậy nên nó đã cảm ứng lại cho sư Nhất Nguyên. Rồi sư này dùng phép vi ái mà yểm lên Vi khi Vi không chú ý. Thường thì làm phép này phải xăm bùa lên lưng, nhưng sư được yêu ma cảm ứng tác linh lực cho, nên không cần phải làm như vậy. Vi ái tức là bùa tình duyên, được các thầy phù thủy hoặc thầy chùa hay dùng để yểm lên một cặp vợ chồng mà muốn hàn gắn hoặc hâm nóng quan hệ tình cảm của cả hai. Chỉ sử dụng đối với người có tình cảm yêu thương người kia, khác với một số loại bùa tà yêu nhằm để trói buộc người bị yểm. Thường để làm phép này phải xăm bùa thắp hương. Phương giật mình đẩy Vi ra, nhưng nào có kịp nữa. Ngay lúc ấy, ngực Phương đau nhói dữ dội, nơi có năm thần chú chợt bỗng trát như đốt cháy cả ngực. Phương điếng cả người, như thể vừa bị một bàn tay vô hình đầy sức mạnh lôi khỏi cơn ma mị. Phương cúi xuống nhìn ngực của mình, nơi đang nóng như bốc hỏa kia, thì thấy năm chấm hằn lên rất rõ. Ba chấm có màu đen than đã mất từ những lần gặp nguy trước. Một trong hai chấm còn lại đã ngã dần từ màu vàng sang màu nâu đất, rồi từ từ mất đi màu sáng, cũng biến thành đen than. Rồi rất nhanh cả năm thần chú tan đi, biến về da thịt bình thường. Vậy là một thần chú đã tan đi ngay khi Phương phạm vào đại giới, mất đi mật hạnh. Tôi chết rồi, trúng kế ma quỷ mà phạm giới rồi. Một cảm giác chán chường tuyệt vọng, hụt hẫng tiếc nuối đến vô cùng tràn ngập tâm trí của Phương. Cảm giác như cả thế giới này sụp đổ rồi vỡ vụn đi. Vì đang nằm nhắm chặt mắt tận hưởng hoang lạc, bỗng thấy Phương thay đổi thái độ, cô cũng cảm thấy hụt hẫng, trong lòng cũng lo lắng hoang mang. Vi ngồi dậy, nắm lấy tay Phương, rung giọng hỏi nhỏ: "Sao anh dừng lại? Có chuyện gì sao?" Thấy Phương không đáp, Vi lại thủ thỉ: "Là em tự nguyện mà, anh không phải chịu trách nhiệm gì cả." Phương vẫn chẳng nói năng gì, cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay mà thở dài. Vi thấy thế thì đã hiểu ra tất cả. Cô lặng thinh không còn nói gì nữa. Một cảm giác đau đớn vô bờ trào đến, rồi sự xấu hổ và tủi nhục khi mang cơ thể mình ra để bày tỏ nhưng lại bị từ chối như vậy. Cô căm giận chính bản thân của mình. Cô chỉ muốn chết đi ngay bây giờ, cho hết đi nhục nhã, cho hết đi sự đau đớn tủi thân. Vi tuyệt vọng thật sự. Trái tim đau khổ của cô gào lên, nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vi cúi mặt im lặng, nước mắt lại chả rơi trên đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng. Cô òa lên khóc rồi vùng dậy, vừa lấy quần áo bỏ chạy ra khỏi phòng. Vừa trở về chùa, Phương lao thẳng lên phòng riêng, quỳ gục xuống ngay tượng đài Thế Chí Bồ Tát ở giữa phòng mà tụng kinh sám hối sáu căn. Các sư thấy vậy thì tò mò vào gặng hỏi, nhưng Phương đuổi ra hết, rồi đóng chặt cửa không ra, cứ vậy chôn chặt mình trong phòng tụng kinh sám hối. Các sư dòm qua khe cửa, thấy thế đều kinh hãi hoang mang, vội báo ngay cho đại trí, nhưng thầy chỉ làm thinh, chẳng nói năng gì, dặn chúng sư không ai được đánh động, chỉ cắt cử người âm thầm dõi theo mà đề phòng, nếu có nguy hiểm bất tỉnh thì kịp thời cấp cứu. Lại nói sau tròn 3 ngày 3 đêm kể từ ngày phá giới, Phương đã tụng kinh thông 36 canh giờ, không ăn uống ngủ nghỉ, không đứng dậy, không đi vệ sinh. Rồi lúc ấy đã mệt lả đi, Phương chợt thấy toàn thân nóng bừng như lửa đốt, mồ hôi cứ thế túa ra ròng ròng. Cơ thể con người đã đạt đến giới hạn, trông tiều tụy như cái xác khô, môi thì khô đét đi vì thiếu nước lâu dài, toàn thân nóng hầm hập, hai mắt trũng sâu, các xương nhô hết cả ra. Như người thường thì chịu như thế chắc đã chết rồi. Chợt Phương thấy đầu óc quay cuồng không tỉnh, rồi đôi mắt mờ đi, chỉ thấy bóng tối phủ quanh. Phương hoảng hồn căng ngực hít một hơi dài, nhưng vẫn chẳng thấy thở ra nữa. Khi ấy thân liền cứng lại, tám hồn thoát khỏi xác, đồng loạt bay vút lên không, tim mạch ngừng đập cả. Các sư bên ngoài trong cửa thấy vẫn ngồi im tọa thiền bất động, nên chẳng ai hay biết gì. Vậy là chỉ một niệm duy nhất, hít vào chẳng thở ra, hồn thoát ra khỏi xác, người bỗng hóa thành ma, đau đớn thay. Trai anh hùng lại gặp gái thuyền quyên, vướng lưới tình, công phu đành vứt bỏ. Thế nhưng kỳ diệu thay, tám thức của Phương thoát ra ngoài, không tan mà tụ, không lạnh mà ấm, không động mà tỉnh, không sợ mà vui. Lúc này đứng trân trân cảnh sát, mà mắt hướng nhìn lên nơi tượng đại Thế Chí Bồ Tát. Bỗng dưng tới nơi tượng Bồ Tát lắc nhẹ, rồi không khí trong phòng thoáng nhiên sáng trực, mây ngũ sắc bay tỏa xà xuống đầu, hương thơm ngào ngạt, các hoa mạn đà la, mạn thụ sa bay rộp lạ tả. Rồi từ tượng Bồ Tát Thế Chí vụt ra một bóng hình tôn giả, mang thân nữ nhi, khuôn mặt xinh đẹp khác thường, đôi môi căng đỏ, mắt biếc mà sâu, tay chân mảnh mai, mặt xiêm y màu xanh, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm một cành hoa sen, tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch, không dính dáng đến danh lợi trên thế gian, có sức mạnh tồn tại vượt khỏi bùn nhơ cám dỗ, tu hành thành đạo. Nhìn người nữ ấy, tâm định như gương, mang năng lực giữ giới của người tu hành, không bị khuất phục, không bị ô nhiễm, tuyệt đối chứng giác. Người nữ ấy chính là tôn giả, mang danh hiệu cao quý tột đỉnh hư không. Chúng sinh các cõi, từ trời, thần, quỷ thánh, người cho tới thú, đều thường ngưỡng vọng mà kêu tên người nữ ấy bằng 5 chữ cung kính: Đại Thế Chí Bồ Tát. Thật là đẹp lạ lùng cõi tịnh, nữ Bồ Tát thọ trì, hồng danh Đại Thế Chí, giữ giới luật kiến tri. Bây giờ Bồ Tát trỏ tay vào hồn Phương, nghiêm trang mà truyền: Kẻ kia thấy tôn sư, sao không đảnh lễ? Phương vui mừng quá mà hóa ra ngơ ngác, lúc bấy giờ bị câu chuyện của Bồ Tát làm cho thức tỉnh, rồi quỳ rạp xuống mà cung kính lễ người ba lại. Bồ Tát nói: Khen cho người khéo dùng phép cổ hành xác, chịu dày vò thể xác, sẵn sàng bỏ cả thân thể mà ngộ được đại đạo rốt ráo, nên mới có căn duyên gặp được Bồ Tát ngay giờ phút lâm chung này. Trước khi giảng cho ngươi hiểu về đạo màu, cũng như căn duyên gặp được Bồ Tát, ta truyền cho ngươi bài chú Bát Nhã Ba La Mật, xem ngươi hiểu đạo ta tới đâu. Nói đoạn, Bồ Tát cất tiếng tụng, lời của ngài như mật trót vào tai, Phương nghe theo mà say đắm mê hoặc. Bài chú này Phương đã nghe đọc tới 100.000 lần, nhưng lần này nghe Bồ Tát niệm thì bỗng chốc thấy tâm thần như bừng tỉnh, toàn thân mát rượi, mọi u mê chấp phá theo gió mà tan đi hết. Ngước lên lại thấy tượng Đại Thế Chí mỉm cười, tỏa ra ánh hào quang đẹp rực rỡ muôn phần. Phương thấy thanh mát trong lòng, hoan hỷ vui mừng chẳng nói nên lời. Chợt Phương thấy thân thể như hư không, các pháp trên thân chẳng có gì. Nó vốn không có nên không sinh ra, cũng vì không sinh ra nên không bị diệt đi. Đã là hư không, nó chẳng tốt chẳng xấu, chẳng bẩn chẳng sạch, chẳng phân to nhỏ, chẳng thể thêm vào. Lại chợt thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tan đi, chẳng còn cảm biết được gì. Mắt không còn thấy ánh sáng, ý thức chẳng còn biết gì. Chợt thấy đầu óc u mê, rồi như nơi u mê đó lại chợt giác ngộ. Chẳng còn u mê, cũng chẳng hết u mê, vì bản thân đã không u mê. Lại chợt nhận ra thân thể này là giả tạm, do tứ đại hợp thành, chẳng có việc sinh tử, cũng chẳng có già chết đi, nên việc đó cũng chẳng thể hết được. Rồi chợt thấy tâm rỗng rang thanh tịnh, thân với tâm hòa làm một, chẳng cần biết, chẳng cần nghĩ bàn. Do vậy chẳng cần tu, chẳng cần đắc, chẳng cần đạt quả, chẳng cần chứng quả. Bồ Tát dùng huệ nhãn mà quan sát được hết những sự giác ngộ ngay tức khắc đó của Phương. Sau khi nghe bài thần chú, người liền nói: chỉ nghe niệm chú mà thấu đại đạo. Ngươi nên biết, ngươi là kẻ có thượng căn đạo ta, lẽ ra phải trở thành người dẫn dắt tăng đoàn, chèo lái con thuyền chính pháp, chở chúng sinh vượt qua cõi biển u mê khổ ải. Vậy mà nay lại phạm vào một trong năm đại cấm giới, phá bỏ mất thượng căn tu hành. Ta đây là Đại Thế Chí Bồ Tát, giữ giới tu trì của người học đạo, tuyệt đối thân tâm trong sạch sẽ thấy được ta. Này ngươi bỏ đi công đức giữ giới tu trì, lẽ ra chẳng thể gặp được. Nhưng cũng may là ngươi thành tâm hoại thân mà sám hối, lại cộng thêm công đức tu, nên bổn sư cũng không đành mà bỏ. Do đó thì hiện ra mà răn dạy cho ngươi. Phương nghe Bồ Tát nói vậy thì trong lòng sợ hãi, cứ quỳ phục xuống dập đầu sát đất mà chẳng dám ngẩng lên. Bồ Tát truyền: trên người ngươi có năm câu thần chú Ba La Mật, được Quan Thế Âm yểm lên người cho ngươi. Nó chính là năm phép biến di vô thượng, không phép biến di nào sánh bằng. Mỗi khi ngươi gặp nguy và mất thân, một thần chú sẽ phát động mà gọi lên một La Hán giúp ngươi vượt qua được tai ương. Này ngươi dùng mất ba thần chú, chỉ còn lại hai. Khi ngươi phá giới, lẽ ra đều mất cả đi, nhưng vì công đức của ngươi lại do chính mẹo lừa của ma quỷ, nên chỉ mất đi thần chú của La Hán Ubali. Câu thần chú cuối cùng của La Hán Mục Kiền Liên thì vẫn chưa bị mất đi. Lẽ ra các thần chú biến di vô thượng này không có một thế lực nào ngoài chư Phật Bồ Tát tróc được, nhưng do ngươi phá giới nên thần chú cuối cùng tuy không mất, nhưng cũng chẳng còn mạnh như ban đầu. Nay ngươi phải tự dụng công phu của mình mà gìn giữ, nếu không sẽ bị yêu ma tróc đi ngay. Kinh tâm có tám thuộc hạ chính, là ứng với tám loại trong bát bộ chúng. Nay nó mất đi năm thì chỉ còn ba, nhưng ngươi chỉ còn có một thần chú, nên phải liệu đó mà dùng, kẻo phải họa mất thân đó. Ubali, một trong 10 đại đệ tử của Phật, có danh hiệu mật hạnh đệ nhất. Mục Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Phật, có danh hiệu thần thông đệ nhất. Phương nghe Bồ Tát nói đến đây thì chợt uất ức, ngẩng mặt lên mà thưa: quá trời Bồ Tát sớm đã tỏ tường mọi việc, vậy xin hỏi tại sao Bồ Tát ban cho con năm thần chú mà không giúp con tróc nã ma quỷ ra khỏi người, để nó hành hạ con đến nông nỗi như thế này? Bồ Tát lúc bấy giờ mới nghiêm trang mà thuyết: ngươi nên biết, không phải ngẫu nhiên, chẳng sớm chẳng muộn, mà khi bị ma nhập, ngươi gặp Quan Âm. Cũng không phải ngẫu nhiên, chẳng sớm chẳng muộn, mà giờ phút lâm chung lại gặp ta thị hiện. Cũng chẳng phải tự nhiên, ngươi vướng vào họa kinh tâm. Để ta nói cho ngươi hay, các Bồ Tát đều có huệ nhãn tột đỉnh hư không, lại có lậu tận thông, là phép thần nhìn được khắp chúng sinh pháp giới từ muôn ngàn kiếp trước cho tới nay. Do đó mọi chuyện trong cõi ta bà này ra sao, các Bồ Tát đều biết cả. Tuy nhiên Bồ Tát biết nghiệp nhưng không chuyển được nghiệp. Hàng Bồ Tát muốn độ cho hàng heo chó cũng phải mượn thân heo chó làm phương tiện nói chúng mới nghe được. Muốn độ cho hàng quỷ thần cũng phải mượn thân quỷ thần tới gặp chúng nó mới nghe. Muốn độ cho người cũng phải biến thành người mà tới nói họ mới nghe. Nay ngươi nhìn thấy chân thân Bồ Tát là vì ngươi có thượng căn. Bồ Tát chỉ cần nói là ngươi hiểu, nên không cần phải như thế. Chứ đâu có chuyện Bồ Tát thích làm gì, can thiệp vào ai, khi nào cũng được. Đâu phải hôm nay bổn sư thấy ngươi sắp chết mà ngẫu nhiên thích thì tới thuyết pháp cho ngươi nghe. Ngươi có ân quán với kinh tâm là do thập nhị nhân duyên cấu thành. Vậy không trả xong nghiệp cho nó thì ngươi đừng hòng đắc đạo. Nay Bồ Tát chỉ nói được đến như vậy. Nếu nói hơn nữa là phạm vào luật nhân quả, mà luật ấy là bất biến trên cõi đời, chi phối vạn vật. Bồ Tát hiểu đạo nên sẽ không can dự vào nghiệp, mà chỉ bày cho ngươi phương cách tiện để cho ngươi tùy duyên mà chuyển hóa. Thập nhị nhân duyên: vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, danh sắc sinh lục nhập sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, hữu sinh sinh, sinh sinh già chết. Phương nghe Bồ Tát thuyết liền hiểu ra được chân lý, lại cúi đầu đảnh lễ với người rồi nói: thưa thầy, năm thần chú La Hán cứ khi con gặp nguy thì nó phát tác ra. Nay xin thầy chỉ cho cách dùng, sao cho con tùy ý linh hoạt điều khiển thì mới có thể trừ được yêu ma. Đại Thế Chí Bồ Tát nhân đó liền dị phương mà thuyết cho nghe về sức mạnh của phép biến di vô thượng gắn trên thần chú La Hán. Muốn giữ được thần chú bên mình không để mất đi, ngươi phải giữ được năm đại giới của đạo ta. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn muốn dùng được thần chú thì phải học phép biến di vô thượng. Xin thầy dạy ngay cho con phép biến di vô thượng. Vậy nay ta sẽ dạy phép ấy cho ngươi, để ngươi muốn thỉnh La Hán giúp sức khi nào cũng được. Nhưng ngươi phải biết, phép này vượt xa các phép trên đời. Học được nó, ngươi phải mang hết ý chí tinh thần ra học. Ngươi làm được chăng? Phương nghe thấy thế thì quỳ phục xuống lại Bồ Tát ba lại mà nói: thưa Bồ Tát, con xin phát đại nguyện mang hết tâm trí tinh thần ra mà theo đạo thầy. Bồ Tát nghe vậy mỉm cười mà truyền: vậy ta vì ngươi mà dạy cho phép tu. Nhưng trước khi nói phép, ta có vài điều căn dặn ngươi như sau. Căn cơ ngươi có thừa, nhưng trong tam thiên thế giới người như ngươi không ít. Do vậy ngươi nên biết, một là Phật pháp vô biên, đạo pháp vô lượng. Dù học cả đời này hay muôn ngàn ức kiếp các đời sau, ngươi cũng chưa chắc sẽ thông hết. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nên dù công phu có tới đâu, tuyệt đối không được sinh ra thói ngông cuồng kiêu ngạo. Là phạm vào giới mạng thì đạo chẳng bao giờ thành được. Hai, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Việc thiện nhỏ khó làm, việc ác nhỏ dễ làm. Ranh giới giữa Phật và ma cách chẳng tày ngang. Chọn giữa lý trí và ham muốn cá nhân rất khó. Chỉ cần siêu lòng thì sinh ngay tâm ma, sẽ lạc vào ma đạo. Cần có trí tuệ bát nhã mà nhìn nhận sự việc cho thấu. Nhìn nhận được rồi thì phải hành đạo cho đúng. Ngươi có làm được chăng? Phương quỳ xuống mà đáp: đệ tử xin nhớ lời thầy. Bồ Tát lúc này đứng trang nghiêm, lại đặt tay lên đầu Phương mà dạy cho phép. Để học được phép thỉnh La Hán ấy, ngươi hãy làm theo các điều ta dạy ngươi đây. Thứ nhất, đối với hai phép môn tu tịnh độ, tu thiền là cốt yếu, là trụ cột của Phật giáo, và phải luôn thi hành không một phút buông bỏ. Mất đi trụ cột thì công phu của ngươi mất hết. Chú thích: tịnh độ tức là tụng kinh. Thứ hai, đối với pháp môn tu mật tông là công cụ để hành đạo, thì ngươi phải dốc lòng mà luyện theo. Các thần chú một chữ cũng không sai, dùng hết tâm thức được khai mở mà học theo. Thứ ba, đối với các pháp môn tu nghiệp là ăn chay, bố thí, cúng dường, phóng sinh, giữ gìn tránh thập ác, tránh tam nghiệp, công phu vô lượng là dễ thực hành, nhưng người phàm chẳng mấy ai để tâm đến. Ngươi đừng vì cho đó là dễ mà lơi lỏng, vì công phu trí tuệ các pháp môn đó mang lại là vô lượng vô biên. Cúng dường, dâng lễ bố thí cho chư tăng gọi là cúng dường, thường là đồ ăn và vật chất. Thập ác là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lời cay độc, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, tham, sân, si. Tam nghiệp là suy nghĩ, lời nói và hành động. Thứ tư, đối với pháp môn tu đạo vô lượng, chính đẳng, chính giác, ta dạy cho ngươi đại pháp môn mạnh nhất của thầy ta là Đức Như Lai truyền lại, gọi là Bát Chánh Đạo. Chư Phật các đời đều theo đại pháp môn này mà luyện mà thành công, đắc được quả vị Phật về với Tây Phương. Bát Chánh Đạo, tám con đường Phật chỉ ra để thoát khỏi khổ ải trong nhân gian, gồm có tám chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thứ năm, đối với pháp môn tu đạo Bồ Tát Ba La Mật, ta truyền cho ngươi pháp môn lục độ Ba La Mật. Các chư Bồ Tát trong ba đời đều nhờ học được sáu phép Ba La Mật này mà đắc được quả vị Bồ Tát. Lục độ Ba La Mật gồm có sáu phép Ba La Mật như sau: bố thí Ba La Mật, giữ giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, trí huệ Ba La Mật, là phép tu của Bồ Tát. Ngươi học theo năm phép tu này thì có thể thỉnh xin A-La-Hán lên giúp khi gặp nguy nan đó. Sau khi giảng xong cách tu đạo đó, Bồ Tát liền gõ nhẹ lên đầu Phương để thọ ký khai thị mắt pháp cho Phương. Rồi Bồ Tát mới ân cần dặn dò: còn một điều sau cuối ta căn dặn cho ngươi, đó là trước khi ngươi luyện thành công phép biến di vô thượng mà thỉnh La Hán, ngươi tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ đạo huyền, huyền thuật nào vào các việc trong nhân gian. Ngươi đặc biệt nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi dùng phép mà tróc giết ma quỷ thì cũng là manh tâm sát sinh, lập tức ngươi phải học phép biến di vô thượng lại từ đầu. Sau khi ngươi đạt được phép biến di vô thượng rồi thì khi ấy mới có thể tùy ý mà dùng công phu trở lại. Phương cúi đầu lĩnh ý, đoạn hỏi: vậy xin Bồ Tát thương mà nói cho, nhân duyên của con và kinh tâm ấy như thế nào? Có cựu thù gì mà hại con đến như vậy? Bồ Tát chỉ cười mà không đáp, tiến lại gõ nhẹ lên đầu Phương hai cái mà thọ ký cho. Vậy là Phương đã được Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị cho hoàn toàn, huệ nhãn được khai mở. Phương cúi rạp đầu xuống đất tạ ơn. Khi ngẩng lên chẳng còn thấy người đâu nữa, chỉ còn phảng phất mây lạnh bay ngang. Rồi hồn thoát ra khỏi ảo cảnh Ba La Mật do Bồ Tát tạo ra, bay nhập lại vào thân, tim đập mạnh một cái rồi thở trở lại. Ảo cảnh Ba La Mật là ảo cảnh do Bồ Tát tạo ra, chỉ có hành giả đắc được quả vị Bồ Tát mới dựng lên được ảo cảnh này. Bây giờ cậu đứng phát dậy, lão đạo bước ra cửa, nhưng thân thể mấy ngày không ăn uống ngủ nghỉ đã suy kiệt tới cùng cực. Cửa phòng vừa mở ra, thì ngất xỉu ngã nhào vào vòng tay các sư huynh đang đứng canh ở bên ngoài, cấp cứu hồi lâu mới hồi tỉnh. Thật là trong ảo cảnh cho gặp bậc tôn sư, thương chúng sinh dạy đạo huyền vô tận. Trời đã sang chính đông, gió lạnh se sắt. Những cơn gió mùa buốt da thịt thổi qua từng chập, khiến cho người ta phải rùng mình. Phương đứng lặng nơi mái hiên cao trước cửa phòng thiền mà nhìn xuống dưới nơi sân chùa. Cậu đứng lặng như vậy rất lâu, bất động nơi mái hiên, để dõi theo một bóng hình người con gái đang ngồi trên ghế đá nơi sân chùa, lẻ loi, cô độc, tuyệt vọng. Vì đã ngồi đó hơn 3 giờ rồi, cô khẽ cúi đầu xuống, rút mũi vào chiếc khăn quàng cổ dày cho đỡ lạnh. Vì hôm nay mặc chiếc áo đỏ dày, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn quàng màu xanh rất đẹp. Cô mặc chiếc váy dài, phủ quá mắt cá, chân đi dài cao cổ. Đôi mắt ngọc khẽ nhắm lại để tránh gió lạnh làm cho mắt bị khô. Đôi môi đào đỏ thắm giờ đã nhạt cả đi, khô khốc, tóc gió bay bay. Khuôn mặt Vi đỏ ửng lên vì lạnh, hai cánh mũi phập phồng, thở ra làn khói trắng. Đôi mắt buồn cứ thế nhìn cụp xuống, hai tay quắp trước ngực, miệng cứ liên tục lẩm bẩm như đang cầu xin điều gì. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày cô trao cho Phương, ngày nào cũng vậy, chẳng kể nắng hay mưa, nóng hay rét, hầu như chiều nào Phi cũng tới chùa Thanh Trúc lễ Phật, cầu nguyện cho Phương, rồi ngồi ở ghế đá đợi Phương ra gặp. Nhưng cô lại phải lủi thủi ra về một mình mà không được gặp. Cô không hề hay biết chiều nào Phương cũng đứng nơi mái hiên chùa mà kính đáo nhìn xuống cô, theo dõi từ khi cô ngồi vào ghế đá cho tới khi rời đi. Người lớn, nhất là các bậc cha mẹ đối với con cái, luôn có một thứ kinh nghiệm quý báu, một thứ linh cảm cách giao kỳ lạ. Lời những vị ấy nói, đặc biệt về chuyện tình duyên của con cái, luôn luôn chính xác, mà con cái mãi mãi không bao giờ hiểu hết được. Sau khi biết được chuyện của Phương, mẹ Vi, người từng rất yêu quý Phương, đã cấm không cho Vi tới chùa gặp Phương nữa. Bà đã sống mấy chục năm trên đời, những người có hàng căn như Phương rồi như thế nào bà cũng đã biết. Bà không muốn con mình phải nguy hiểm hay là đau khổ. Hôm qua, Vi được mẹ thông báo là chi nhánh công ty ba cô đã chuyển vào trong Sài Gòn. Ba mẹ sẽ đưa cả nhà vào cùng, và Phi sẽ hoàn tất năm cuối đại học ở trong đó. Vậy là hôm nay Phi tới chùa, mong được gặp Phương một lần cuối. Cô đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng Phương vẫn chẳng ra. Cô không về mà vẫn kiên trì chờ. Cô đã chờ cậu suốt gần 4 năm qua, vậy thì thêm 3 tiếng nữa có là cái gì đâu. Đáng thương thầy, người con gái yêu phải người có căn số u ẩn. Em yêu chàng dù muôn ngàn cách trở, nguyện bên chàng vui vẻ chẳng âu lo. Mặt em đau, mặc cho em nhung nhớ, chàng vẫn thế, vẫn vô cảm hững hờ. Bất chợt có hạt mưa bay thoáng qua, rồi rất nhanh nặng hạt dày lên phủ kín cả trời. Tại sao đang vào đông chí mà lại có mưa lớn như thế này? Hay là ông trời đang than khóc cho người con gái chung thủy nhưng số khổ kia? Phương lo lắng gọi một chú tiểu lại, rồi dặn dò mang dù ra cho Vi. Chú tiểu vội vàng lọc cọc chạy xuống sân chùa ngay. Vi cũng đã thấy mưa, cô khẽ giơ hai bàn tay lên chụm lại để hứng mưa. Rồi mưa nặng hạt dần, ướt hết cả tóc Vi. Nhớ lại hồi ức cũng đã lâu lắm rồi, cái ngày mà Phương còn vô tư vô lo, cái ngày mà lúc mới quen nhau hai đứa đã có lần cùng tắm mưa. Vi khẽ bật cười qua làn nước mắt. Rồi cô bật khóc òa lên. Trong làn mưa, nước mắt của cô hòa cùng với nước mưa, ướt nhòe khuôn mặt. Vi đau khổ, tuyệt vọng tới cùng cực. Chỉ sau ngày hôm nay, mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy. Phật ở trên cao kia, vì sao Phật chẳng chứng cho lòng thành của con? Con cũng chỉ là một người con gái, cũng chỉ mong cầu hạnh phúc bên gia đình như bao cô gái khác mà thôi. Phương đứng lặng nơi mái hiên mà quan sát tất cả những điều đó. Trong lòng chợt nhói đau đến rất lạ. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của cậu, nhưng đã phát ra đại nguyện trước Bồ Tát, làm sao cậu có thể gặp cô được nữa. Rồi Phương thấy chú Tiểu chạy xuống đưa dù, nhưng Vi không nhận. Cô khẽ lấy trong ngực áo ra một phong thư, đưa cho chú Tiểu, rồi lặng lẽ cất bước, thất thiểu đi về phía cổng chùa. Chú Tiểu bối rối chẳng biết làm sao, liền hướng mặt lên chỗ Phương, đứng chờ hiệu lệnh. Hóa ra Vi biết là chú Tiểu là do Phương sai xuống, nên giả vờ đi ra. Vừa thấy chú Tiểu ngước nhìn lên, thì cô rất nhanh đưa mắt nhìn theo hướng mà chú vừa nhìn. Và quả nhiên, Phương bối rối tránh không kịp. Vậy là hai mắt chạm nhau. Một người đứng dưới làn mưa, một người đứng trên mái hiên vắng, cứ vậy mà lặng nhìn. Phương bật khóc, nấc lên một lần sau cuối. Vậy là đã thấy mặt người rồi. Rồi dứt khoát quay mặt, chạy thẳng về nơi cổng chùa. Phương hốt hoảng, cậu cũng lờ mờ hiểu ra rằng lần này không giống như mọi khi. Có thể sau này cậu sẽ không còn gặp lại cô nữa. Cậu lao xuống sân chùa, rồi chạy vụt ra cổng, nhưng đã chẳng còn thấy Vi đâu. Cậu cứ dậy, đứng lặng dưới mưa. Chú Tiểu chạy vội lại che ô, nhưng cậu gạt đi. Cứ thế rất lâu, rồi lủi thủi quay vào trong. Đêm ấy, Phương ngồi một mình trong phòng vắng, mở bức thư Vi gửi ra xem. Thư ấy như sau: Anh Phương à, khi anh đọc được bức thư này thì em cũng đã đi khỏi nơi đây rồi. Gia đình em ngày mai chuyển vào Nam, em cũng chẳng mong được gặp anh, nên em viết ra đây đôi dòng tâm sự. Em chẳng thể trách anh điều gì cả. Em biết anh có nỗi khổ trong lòng mà người thường như em không thể nào hiểu được. Nhưng năm lần bảy lượt em muốn đồng hành cùng anh vượt qua, anh đều đẩy em ra xa cả. Em lắng nghe, nhưng anh chỉ luôn im lặng. Em không sợ chết, em cũng chẳng sợ khổ. Em chỉ muốn được cùng anh đi mãi. Nhưng mà anh chẳng hiểu được lòng em. Chỉ cần anh nói một câu yêu, một câu chờ anh, một câu động viên, thì có chết em cũng chẳng rời. Nhưng anh không thương em phận con gái, anh cứ dậy quay lưng bước đi. Bao năm qua em phải chạy theo anh trong lẻ loi cô độc, gia đình ngăn cấm, tăng đoàn ngăn cấm, đến cả anh cũng ngăn cấm em gặp. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em hay chưa? Em thật sự đã tuyệt vọng cho tới chết. Đến bao giờ anh thương em, dù chỉ là thương hại? Em chẳng thể chịu đựng nổi sự dày vò nữa rồi. Cái cảm giác cứ cố chạy theo một điều xa vời, cứ như bơi giữa biển khơi, đi giữa sa mạc hoang vu chẳng thấy đích đến. Cảm giác cô độc, cảm giác mình là người thừa. Lâu nay em đã luôn phải chịu đựng những điều ấy tới mức phát điên lên rồi. Giờ em mới hiểu rằng trong trái tim của anh chưa từng có chỗ cho em. Anh chưa từng quan tâm đến cảm giác của em. Anh chưa từng yêu em. Nếu vậy thì từ giờ phút này em đành từ bỏ. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã yêu anh rất nhiều. Em không bao giờ hối hận chuyện ngày hôm đó của chúng mình. Đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em. Em sẽ mãi mãi nhớ nó. Còn anh hãy quên nó đi. Hãy quên em đi anh nhé. Đó là con đường anh đã chọn đi theo. Thôi thì em chúc anh bình an. Phương đọc xong thư mà mặt buồn thiêu, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng gì, ngước lên tượng đài Thế Chí Bồ Tát mà thở dài, rồi đứng lên đi tụng kinh. Từ hôm đó chẳng thấy Vi đến chùa Thanh Trúc nữa. Từ hôm đó Phương lại khổ tu âm thầm, không còn bước ra nữa. Thật buồn thay cho mối tình yêu anh dốc cả trái tim, vậy mà anh vẫn cứ lặng im, héo hon tinh thần, bi lụy xác, để rồi cũng chỉ sự im lìm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.